Em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chương 45, mau đi ngủ đi. Góc truyện audio.com. Minh Khê nhận ra giọng điệu mình đang chua lòm. Không khác gì cắn phải quả táo xanh. Chợt thấy mắc cỡ. Không sao thoải mái nổi. Bèn nhanh chóng đánh trống làng. Từ từ, đợi tôi lấy thẻ phòng đã. Cô mở cửa, giơ tay nhét thẻ phòng vào khe tường. Đèn bật sáng. Tiếng điều hòa khởi động ong ong cũng vang lên. Phó Dương Hy theo sau. Xoay người bê cả thùng quà to đùng vào đặt dưới sàn. Ngay sát bên tường, cậu nhận thức được mình đang ở trong phòng của Triệu Minh Khê. Chê y giường của con gái kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều quần áo riêng tư. Bên tai Phó Dương Hy ửng đỏ. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên xem xét xung quanh. Cậu cứng đờ người vòng về đứng bên cửa. Người cậu cao cao. Đầu chỉ thiếu một tẹo là sẽ chạm đến khung cửa. Toàn thân như bức tường chắn kín mít. Không để ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào. Rốt cuộc có những quà gì nhỉ? Minh Khê về phòng một cái là cởi áo khoác. Háo hức ngồi xổm xuống bóc quà. Phó Dương Hy thót tim. Nhanh nhẹn bước lên đẩy chặt nắp hòm quà. Bé khẩu trang. Cậu gấp thế làm gì? Đợi không nổi đến lúc không có ai rồi hẵng bóc quà được à? Tôi còn đang ở đây cơ mà. Còn chưa dứt lời. Hai người đều nhận thấy khoảng cách giữa họ gần gũi quá rồi. Họ đều cảm giác được hơi ấm từ thân thể đối phương đang truyền đến. Ngăn cách bởi quần áo và một tầng không khí mỏng manh. Triệu Minh Khê ngồi xổm ở nơi đó. Trông nho nhỏ. Phó Dương Hy thì từ chê y cao cong lưng giữ chặt nắp hộp. Chỉ cần cậu hơi hạ thấp dáng ngồi là cằm sẽ đụng phải đỉnh đầu cô. Cảm giác khi cằm mình đụng phải đỉnh đầu của con gái liệu sẽ thế nào nhỉ? Chắc là rất mềm rất nhẹ. Như sờ lên tơ lụa vậy. Phó Dương Hy rũ mắt nhìn cô. Từ thị giác của cậu có thể trông thấy chóp mũi cao cao và lớp áo lông mỏng bao bọc dáng lưng mảnh khảnh của cô. Mái tóc đen dài buông lơi. Còn vương chút mùi hương dầu gội. Đờ, đáng yêu quá. Yết hầu Phó Dương Hy hơi giật giật. Tim như bị mái tóc dài của cô ve vuốt. Có cảm giác ê ẩm ngứa ngứa. Ngón tay đang mở nắp hộp của Minh Khê cũng không tự chủ được mà hơi cuộn chặt. Cô nhìn chằm chằm vào cái bóng của Phó Dương Hy. Cảm nhận được cơ thể nóng hổi và mùi vị hormone của nam giới ập đến. Khóa áo khoác cậu không cài. Hương tùng khô ráo quanh quẩn nơi chóp mũi. Hơi ấm bao trùm lên mình cô từ đầu đến chân. Minh Khê cảm thấy choáng váng như say xe. Cả người cũng cứng đờ. Chấm, nếu là lúc trước, chưa nhận ra mình thích cậu. Cô còn có thể tự nhiên thoải mái. Dẫu làm hành động gần gũi nào cũng vẫn quang minh lỗi lạc. Nhưng một khi đã nhận ra rồi thì từng giây từng phút tiếp xúc đều cảm giác như chuột ăn trộm dầu. Có tật giật mình, người cô cứng ngắc khác lạ thế này. Liệu cậu có phát hiện ra cô thích cậu rồi hay không? Tim Minh Khê đập thình thịch, cô vội quay mặt qua chỗ khác, thoát ra khỏi tư thế ngồi của cậu. Động tác của Minh Khê có hơi buồn cười. Lảo đảo suýt thì vấp ngã. May được Phó Dương Hy đỡ lại. Nhưng trong cái bầu không khí gượng gạo lại nóng rực này, hai người họ cũng chẳng để tâm được đến vậy. Phó Dương Hy vội buông bàn tay đang đỡ lấy cổ tay cô. Bên tai đỏ ửng, cậu quay đầu nhìn về hướng khác. Mắt không biết nên đặt ở đâu. Cuối cùng đành dừng lại chê y trần nhà. Trần nhà này màu không tệ. Minh Khê, Phó Dương Hy ngượng ngập nói. Thế, tôi về trước nhé. Đã đi rồi ư, Minh Khê cụp mắt. Phó Dương Hy miệng nói đi. Nhưng mày ngắm Triệu Minh Khê. Chân không dịch lấy một ly. Minh Khê l yota cánh môi khô ráo. Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Tầm mắt dừng lại nơi gương mặt điển trai kia. Cũng không thúc giục cậu. Không khí trở nên yên tĩnh một cách xấu hổ. Bỗng nhiên. Hai người lại đồng thời mở miệng. Minh Khê, ngày mai cậu có rảnh không? Phó Dương Hy, ngày mai chúng ta cùng đi ăn nhé. Minh Khê, Cậu nói trước đi. Phó Dương Hy, cậu nói trước đi vậy. Minh Khê, Phó Dương Hy, lời định nói trùng hợp đến bất ngờ. Không khí lại càng thêm phần ngại ngùng. Hai người cùng vội ngoảnh mặt đi. Má đỏ như cà chua chín. Phó Dương Hy chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên cạnh. Vẻ như đang nghiêm túc nghiên cứu xem khung cửa rốt cuộc làm từ thép hay hợp kim. Hai tay cậu cắm túi. Nỗ lực thẳng người lên. Làm bộ lạnh lùng chẳng quan tâm điều gì. Ngày mai là chủ nhật đấy thôi. Vừa hay tôi có chút việc ở gần đây. Nếu cậu không bận gì thì chúng ta có thể cùng đi ăn cơm. Nói xong, Phó Dương Hy còn lấy cớ. Ấy, cậu đừng nghĩ nhiều nhé bé khẩu trang. Tôi, chỉ là đúng dịp tôi bận chút việc ở gần đây. Với cả nhớ ra còn chưa từng mời bạn cùng bàn ăn cơm lần nào mà thôi. Trước giờ tôi đều hào phóng với bạn cùng bàn. Đều mời họ ăn cơm. Minh Khê thấy mình sắp mất trí đến nơi. Rõ ràng cô cảm nhận được lỗ hổng trong lời Phó Dương Hy. Trước kia cậu lấy đâu ra bạn cùng bàn mà đòi mời người ta đi ăn. Nhưng cô lại chỉ lo mặt đỏ tim đập. Không suy nghĩ được nhiều đến thế. Đầu cô nóng lên, vội vàng đồng ý, Phó Dương Hy thấy Minh Khê mãi không mở miệng. Còn tưởng cô định từ chối. Đang định kéo thêm Kha Thành Văn hay ai đó vào. Không thì gọi cả Hạ Dương và Kha Thành Văn. Nhưng còn chưa kịp dứt lời đã nghe thấy Triệu Minh Khê đồng ý. Cô ấy đồng ý rồi ư. Cùng đi ăn riêng. Cô ấy đồng ý rồi. Từ khi quen biết tới nay. Thực ra hai người họ chưa từng cùng đi ăn hay đi chơi riêng với nhau. Luôn luôn có đám bóng đèn là bọn Kha Thành Văn. Đây chính là lần đầu tiên. Khóe môi Phó Dương Hy dương lên sắp cao ngang bầu trời. Cậu khẽ liếc Triệu Minh Khê một cái. Triệu Minh Khê đang nở một nụ cười vui vẻ. Cũng đang nhìn về phía cậu. Phó Dương Hy như bị điện giật. Ngại ngùng quay đầu. Về lại vẻ lạnh lùng. Quyết thế nhé. Ngày mai nhắn cậu qua WeChat sau ha. Trong lòng Minh Khê nghĩ. Đi ăn riêng cũng coi như là hẹn hò. Ngoài miệng liền không hề do dự. Nhanh nhảu đồng ý, ok. Phó Dương Hy kinh ngạc nhìn cô. Sao bé khẩu trang lại đồng ý một cách vui vẻ hào hứng thế? Đầu Phó Dương Hy như phát sốt. Suýt thì tưởng rằng Triệu Minh Khê thích cậu. Nhưng đã tiếp thu kinh nghiệm tự mình ảo tưởng từ lần trước. Cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện này nữa. Nói chung, chỉ cần cô không thích Thẩm Lệ Nghiêu đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần vậy cũng đủ để Phó Dương Hy thấy thỏa mãn trong lòng. Phó Dương Hy, vậy tôi về nhé. Thốt ra câu này, tự Phó Dương Hy cũng thấy mình ngốc. Chỉ trong có 10 phút ngắn ngủn đã hai lần nói mình phải đi về. Kết quả thì sao vẫn đứng bất động ở đây? Khác nào dương cái lòng Tư Mã Chiêu của mình ra cho ai ai cũng rõ. Điển tích về nhân vật Tư Mã Chiêu thời Tam Quốc. Nguyên văn cả câu là: lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ. Ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ. Ai ai trong thiên hạ đều biết. Chê y mặt cậu lộ vẻ xấu hổ. Vội lùi hai bước về phía sau. Đi ra ngoài cửa rồi mới phất tay với Triệu Minh Khê. Không cần tiễn đâu. Một câu. Để tôi tiễn cậu về. Của Minh Khê còn chưa kịp thốt đã phải vội nuốt lại. Cũng phải thôi. Chàng trai cao 1m88 như Phó Dương Hy. Chỉ xuống tầng thôi thì nguy hiểm ở chỗ nào chứ. Nếu tự cô tiễn cậu ấy về thì sẽ lộ lộ tâm tư của mình ra mất thôi. Thế là Minh Khê đành cố nén nỗi thẹn thùng trong bụng. Tay bám khung cửa, gật gật đầu, nhẹ nhàng nói. Vậy mai gặp nhé. Mai gặp. Lòng Phó Dương Hy ngọt như ngâm với đường. Vẫy tay chào Triệu Minh Khê. Cậu cũng không quên việc phải vứt bánh ngọt ở dưới đất. Thô bạo nhấc chiếc bánh ngọt lên. Vừa nhìn cô chằm chằm vừa lui về sau hai bước. Cuối cùng lại thành lùi tít đến bên đầu bậc thang. Chân dẫm phải khoảng không. Thân hình cao gầy loạng choạng. Suýt thì ngã xuống. Phó Minh Khê sửng sốt, nhưng Phó Dương Hy đã dựa vào lực thăng bằng hơn người của mình để đứng thẳng lại. Phó Dương Hy chỉ cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Mặt đỏ tai hồng ngó Triệu Minh Khê một cái rồi xoay người chạy biến xuống tầng. Minh Khê phải đứng ở cạnh cửa một hồi để ổn định lại trái tim đang loạn nhịp. Hai tay cô trà sát gương mặt lạnh đến phát cứng nhưng vẫn đang nở nụ cười của mình một lát rồi mới đóng cửa. Quay vào phòng, việc đầu tiên cô làm là bóc quà. Quà của người khác tạm thời kệ ở đó. Cô ngồi xổm xuống góc tường. Ngay lập tức mở ra cái hòm lớn mà Phó Dương Hy tặng. Hòm mở ra rồi. Bên trong chất đầy những hộp quà to to nhỏ nhỏ. Cái to thì bằng cỡ quả bóng rổ. Cái nhỏ thì nằm gọn trong lòng bàn tay. Các hộp được trang trí khác nhau nhưng đều thắt nơ bướm. Tay nghề y hệt như của Phó Dương Hy lúc giúp cô buộc dây giày. Là cậu ấy tự tay gói quà ư, Minh Khê đoán được điều này. Nhịn không được mím mím môi. Chấm, cô ngồi đếm. Trong hòm lớn tổng cộng có 18 hộp quà to nhỏ khác nhau. Nhìn chằm chằm đống quà vài giây. Minh Khê chọn một hộp quà thắt nơ lụa màu lam. Chỉ mới cầm hộp trong tay mà cô đã có cảm giác như đang cầm một củ khoai nóng. Trái tim hồi hộp đập thình thịch. Cô định bóc quà, rồi lại chợt thấy ngồi xổm dưới sàn chẳng có tí tẹo cảm giác nghiêm túc nào. Thế là cô ôm quà hân hoan hào hứng nhào lên giường. Cô gỡ giải duy băng lụa màu lam che y nắp. Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ bên trong hộp. Có khi nào là nước hoa? Minh Khê tò mò đoán vậy. Mở nắp hộp quà ra. Lại phát hiện bên trong là một chiếc trống bỏi dành cho em bé. Thiết kế vô cùng tinh xảo. Mùi thơm ban nãy là từ hương đàn của chiếc trống. Minh Khê, quà cáp kiểu quái gì đây? Tặng cô trống bỏi làm gì? Cô 18 tuổi chứ đâu phải 3 tuổi. Biểu tình chê y mặt Minh Khê thoát cái trở nên đờ đẫn. Nhưng ngay lập tức, cô phát hiện ra dưới đáy trống bỏi hình như có khắc chữ nào đó. Là mấy từ tiếng Anh. Stream to EO. Giờ phút này Minh Khê cũng không hiểu nổi hàm ý ở trong. Chỉ tưởng là tên nhãn hàng nào đó. Cô quay người đi mở các hộp còn lại trong hòm quà. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều đồ vật. Từ đồng hồ màu vàng khắc lông vũ đến bút máy. Từ kẹp tóc dành cho trẻ con cho đến một lọ nước hoa màu ngọc lục bảo đựng trong chai trong suốt. Phó Dương Hy không giỏi chọn nước hoa. Đây không phải loại nước hoa nữ giới hay dùng mà là một mùi hương điềm tĩnh trong trèo. Lại có chút lạnh lẽo. Tựa tiếng đàn sen lô truyền đến sau cơn mưa. Trùng hợp là nước hoa cũng có tên. Thiếu nữ đàn sen lô. Dưới đáy chai lọ nước hoa có khắc mấy chữ tiếng Anh. Stream 18 EO. Thoáng chốc, Minh Khê ngây ngẩn. Cô ngay lập tức hiểu ý đồ khi tặng quà của Phó Dương Hy. Từ 1 tuổi đến 18 tuổi, cậu đền bù quà sinh nhật mỗi một năm cho cô. Minh Khê ôm hòm quà, nơi đầu tim tràn lan một loại tình cảm rất khó hình dung. Vừa chua xót lại vừa ngứa ngứa. Trong căn phòng im ắng, cô có thể nghe được tiếng tim mình đập một cách rõ ràng. Từng nhịp lại từng nhịp, đập thình thịch, như hạt mưa bồm bộp rơi xuống. Vì sao cậu ấy lại tặng quà một cách quan tâm đến thế? Có khi nào, cậu ấy cũng thích. Tâm tình của Minh Khê bây giờ hệt như bị con kiến bò đến đầu quả tim. Khiến lòng cô ngứa ngáy, mà con kiến nọ lại cứ dai dẳng bám mãi nơi tim cô. Không chịu rời đi, cô không dám vội vàng khẳng định phán đoán của bản thân. Nhưng dẫu vậy, đây cũng là buổi sinh nhật hạnh phúc nhất, ấm áp nhất mà trong cuộc đời Minh Khê từ trước đến nay. Cô eliota môi, ôm bình nước hoa lăn lộn chê y giường, hai gò má nóng bừng. Cô e lệ vùi mặt vào gối ngủ mềm mại, dùng sức dụi một hồi. Rồi cô dùng sức hít sâu một hơi, nhưng nỗi lòng xao động vẫn không sao bình tĩnh lại được. Muốn gửi tin nhắn, muốn nói chuyện, trong lòng Minh Khê nghĩ vậy. Dù sao cũng đã hơn 12 giờ rồi. học không nổi nữa. Chẳng thà hỏi một chút xem cậu ấy về đến nhà chưa. Rồi trò chuyện đôi ba câu. Minh Khê nhìn vở bài tập đang mở ra trên y bàn. Một bên tự sám hối. Một bên thì thò tay cầm điện thoại. Trong đầu cô rối rắm. Không biết nên gõ gì. Ngay lúc cô hết cách xoay sở. Màn hình liên tục hiển thị. Đang trả lời. Phía bên kia màn hình gửi đến một câu. Mau đi ngủ đi. Minh Khê hoảng sợ. Chỉ cảm thấy ngượng ngùng muốn chết. Chẳng lẽ do cô vẫn liên tục hiển thị. Đang trả lời. Đúng dịp bị Phó Dương Hy thấy. Mà quan trọng nhất là sao Phó Dương Hy lại biết được. Trừ phi cậu ấy vẫn luôn nhìn di động chằm chằm. Ôi má ơi. Minh Khê che mặt lại. Không dám nhìn di động nữa. Vội vàng tắt điện thoại. Chui tọt vào chăn. Nóng quá đi. Tim đập cũng mau quá. Ở bên kia. Phó Dương Di tay vẫn luôn cầm di động. Ngã lăn từ trên y sofa xuống rồi lại nhanh chóng bò dậy. Ở bên cạnh không có ai nên miệng cậu chẳng kiêng dè gì. Dương cao đến ngang bằng trời. Cậu ngồi bệt dưới đất. Đầu cúi xuống. Nhìn chằm điện thoại. Chờ đợi Minh Khê trả lời. Ban nãy rốt cuộc cô ấy muốn nói gì. Cuối cùng đợi đến suốt đêm cũng không nhận được phản hồi của bé khẩu trang. Phó Dương Hy, hôm sau, Phó Dương Hy mắt đen như gấu trúc, tay chân phù phiếm vô lực bước đến quầy bếp rót nước rồi mở di động ra bắt đầu search. Chẳng lẽ bốn chữ, mau đi ngủ đi, quá mức thẳng nam nên khiến con gái không vui ư, cách chương.